Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, ai là cái đầu tiên? Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà thanh y liệt trận có rất nghiêm mật tổ chức kết cấu. Đây là tầm thường thầm nói thế lực không có. Hoặc giả là bởi vì phía sau màn tiết độ sứ Tằng Lăng quân ngũ xuất thân cho nên nhất nói kỷ luật. Lại hoặc giả là thanh y liệt trận từ vừa mới bắt đầu liền không dự định một mực làm thầm nói làm ăn. Tằng Lăng không phải một cái không chỗ nào đồ không chỗ nào trí quan viên. Hắn đồ và hắn trí. Vậy xa không nha phủ liên công danh người như vậy có thể so với. Chỉ là thế đạo này vậy cầm hắn kéo xuống nước. Ô nhiễm lưu bên trong. Coi như là tương đối sạch sẽ cái đó. Lý Đâu Đâu từ tối nay bắt đầu mới tính chân chính và Hạ Hầu Trá đưa tay hạ những anh em này biết. Trước gặp qua mấy cái cũng không quá nhiều đồng thời xuất hiện. Sau lần này, Hạ Hầu chắc cầm hắn chính thức đẩy tới mình các huynh đệ trước mặt. Hơn nữa vậy đã nói rõ. Sang năm Hạ Hầu chắc rời đi Ký Châu Thành sau đó. Những anh em này cũng coi như là Lý Sất người. Tiệc rượu từ nhà kia quán mì chuyển tới Lý Sất nhà mới. Đây là một tòa phòng tránh năm gian hai bên còn có ba phòng phối phòng đại viện. Từ đang cửa phòng đi tới cổng sân mới có thể có 10 trượng cỡ đó. Trong sân còn có hai cây. Mùa hè thời điểm cơ hồ có thể cầm cả viện cũng chụp. Để cho người vui chính là trong nhà này đồ gỗ nội thất đều ở đây. Hơn nữa xem ra còn thật tốt. Bên phải phối phòng hẳn là vẫn luôn không có người nào ở qua. Chất đống không thiếu đồ lặt vặt. Bên trái phối phòng là phòng bếp. Bếp cái đầy đủ hết. Ở đang cửa phòng còn có chiều rộng đại khái một trượng nửa tháng đài. Để lên một cái bàn mấy cái ghế. Ở nơi này bóng trăng hạ tiểu trước mấy ly. Thật là không thể càng thoải mái. Cái này gió nhỏ không nóng nảy. Ánh trăng vừa vặn. Cho nên liền không thể nào là tiểu trước. Bởi vì mỗi cái người cũng vui vẻ. Trường Mi đạo nhân vui vẻ tại cuối cùng là có nhà có thể an thân lập mệnh. Lý Đâu Đâu vui vẻ tại. Sư phụ rất vui vẻ. Hạ Hầu Trác vui vẻ ở chỗ Lý Đâu Đâu vui vẻ. Yến Tiên Sinh vui vẻ cũng là bởi vì là Lý Đâu Đâu vui vẻ. Người à, nói phức tạp, nói đơn giản vậy đơn giản, trừ Lý Đâu Đâu ra. Những người khác cũng uống đã có chút nhiều, cho nên nói cũng chỉ đổi được nhiều hơn. Mà Lý Đâu Đâu liền ngu nhìn, người khác cười hắn liền cười. Hơn nữa so người khác cười còn vui vẻ, cùng uống rượu xong hết rồi. Lý Đâu Đâu trà cũng cho bọn họ ngâm tốt bưng lên. Đạo trưởng, Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi có một cái như vậy đồ đệ tốt. Thật để cho người hâm mộ à. Trường Mi đạo nhân cười nói. Yến Tiên Sinh xem ngươi lời nói này thật là khách khí. Đâu Nhi cũng là ngươi đệ tử à. Hạ Hầu Trác cười nói. Chính phải. Yến Tiên Sinh sợ là quên đi. Yến Thanh Chi nói. Ta và đạo trưởng cái này bối phận đang nói chuyện. Ngươi và Lý Sất một bối phận người cũng không muốn qua loa chen miệng có được hay không? Hạ Hầu Trác, Lý Sất kéo Hạ Hầu Trác tiếng cười nói. Nghe hai người bọn họ nói. Ngươi không phát hiện hai người bọn họ hiện đang nói chuyện trời đất. Có thể cầm cổ kim trò chuyện cái thông suốt. Nghe thôi, tốt biết bao chơi. Hạ Hầu Trác cười nói. Đúng rồi, tháng trước kiểm tra tháng thả bảng ngươi nhìn chưa? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Nào có ở không? Sau khi trở về liền một mực bị phạt đứng đây. Hạ Hầu Trác nói. Xem ra ngươi là thật không biết. Ngươi vậy không có phản ứng kịp. Tại sao hai ngày này ngươi đi phòng ăn lúc ăn cơm? Trong phòng ăn người càng nhiều chút. Lý Đâu Đâu nói. Không có chú ý tới. Chỉ cảm thấy được bọn họ sau này thói quen. Cũng sẽ không sẽ lại tới xem ta. Ta chỉ để ý ăn cơm của mình. Những thứ khác sẽ không để ý chính là Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Hàm Phê, ngươi còn không biết, ngươi lần này kiểm tra tháng chữ giáp đường học thứ nhất. Lý Đâu Đâu ngược lại là không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ở hắn xem ra, chữ giáp đường học hôm nay giảng bài những thứ đó cũng quá ngây thơ. Coi như là cầm thứ nhất, cũng là ở một đám đứa nhỏ ở giữa thứ nhất. Không có ý gì. Hả? Thứ nhất à? Lý Đâu Đâu nhún vai nói. Vậy không có gì. Hạ Hầu Trác xem tựa như nhìn quái vật Lý Đâu Đâu. Ngươi là thật trang hay là thật cảm thấy không có vấn đề? Lý Đâu Đâu vậy không ngại Hạ Hầu Trác vậy xem quái vật như vậy ánh mắt. Dẫu sao tất cả người xem hắn cũng cùng tựa như nhìn quái vật. Hạ Hầu Trác là sớm nhất một nhóm. Người dẫn đầu. Không phải. Là dẫn đầu thiết trụ. Cái này chữ giáp đường học thứ nhất. Có như vậy đáng quan tâm. Lý Đâu Đâu nói. Ở một đám trung bình một cấp tuổi tác 12-13 tuổi trong hài tử cầm một thứ nhất nếu như. Liền cảm thấy là rất kiêu ngạo một chuyện. Ta cũng cảm giác được mình ánh mắt thiển cận à. Hạ Hầu Trác lại đang Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ. Một tí. Ngươi quả nhiên là một hàm phê. Ta cùng ngươi nói ngươi cầm thứ nhất. Thư viện trong hồ sơ sẽ ghi nhớ cái này một khoản. Đến đem ngươi tới nhập sĩ cũng tốt, làm gì cũng tốt. Chỉ cần là và quan phủ triều đình có liên quan. Cái này cũng đủ quá đẹp. Bởi vì tứ hiệt thư viện thật rất đặc thù. Ngươi thành tích, lại bộ bên kia đều sẽ có một phần. Thứ hai, ngươi đắc tội với người. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt nghiêm túc nói. Ngươi có biết, Hứa gia vị thiếu gia kia bởi vì ngươi cầm thứ nhất mà rất không vui vẻ. Lý Đâu Đâu hỏi, rất nhiều ai? Hạ Hầu Trác lòng nói ngươi cái chày gỗ Âu. Hứa Thanh Lân, Hạ Hầu Trác nói, ở ngươi vào chữ giáp đường học trước. Hắn vẫn luôn là kiểm tra tháng thứ nhất, chưa từng ngoại lệ. Lý Đâu Đâu hỏi, trước kia đường thất địch ở thời điểm. Hắn không phải ngàn năm lão nhị sao? Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Là có chuyện như vậy. Vì vậy gật đầu nói. Đúng vậy. Lý Đâu Đâu nói. Vậy hắn tức giận làm gì? Hạ Hầu Trác. Bởi vì hắn hiện tại không thích ứng à? Lý Đâu Đâu nói. Vậy hắn sau này hẳn so người khác thích ứng mau một chút. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Ở Lý Đâu Đâu trên bả vai vỗ vỗ nói. Chỉ thích ngươi cái này đi thúi dáng vẻ. Yến Thanh Chi nhìn tới nói. Lời này nhưng mà ngươi nói. Nếu như cuối tháng kiểm tra tháng ngươi không phải thứ nhất. Ta sẽ nặng nề xử phạt ngươi. Trường Mi đạo nhân lớn đầu lưỡi nói. Phạt, đến lượt phạt. Cái này phá đứa nhỏ chính là không nghe lời. Yến tiên sinh đừng bỏ không được phạt hắn. Liền cùng nhà mình đứa nhỏ như nhau. Muốn mắng cứ mắng, muốn đánh thì đánh. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Thật là từ phụ. Trường Mi đạo nhân ban đầu còn cười. Sau đó suy nghĩ một chút từ phụ cái này hai chữ. Sau đó lại đột nhiên kích động. Lý Đâu Đâu xem hắn vậy kích động dáng vẻ. Cảm giác được mình sư phụ thật sự là không có kiến thức à. Yến Thanh Chi nói. Hứa Thanh Lân là người không chịu thua người. Năm đó hắn không có phục qua đường thất địch. Hiện tại cũng sẽ không phục ngươi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ta chỉ để ý thi mình thứ nhất. Lại không phải là vì để cho hắn phục mới đi thi thứ nhất. Hắn phục không phục. Cùng ta quả thật không có quan hệ gì. Yến Thanh Chi vậy bắt đầu cảm thấy Lý Đâu Đâu xú thí. Cùng lúc đó. Ký Châu phủ nha môn. Liên Công Danh nhìn một cái trước mặt cái này trẻ tuổi người đàn ông. Hắn tổng cảm thấy người trẻ tuổi này có bệnh. Chẳng những trong lòng có bệnh, trên thân thể cũng có bệnh. Nếu không làm sao sẽ sắc mặt vẫn luôn như thế trắng. Ngươi còn chưa hoàn thành ta giao cho chuyện ngươi. Liên Công Danh nhìn người trẻ tuổi kia ánh. Mắt nói một câu. Người tuổi trẻ gật đầu một cái nói. Quả thật chưa hoàn thành. Nhưng là bạc không lùi. Bởi vì ta nhất định sẽ hoàn thành. Liên Công Danh hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Người tuổi trẻ trả lời. Diêu Vô Ngân. Liên Công Danh ừ một tiếng. Tên gì đều tốt. Không trọng yếu. Người sư đệ chết ở Ký Châu Thành bên ngoài. Hơn nữa chính là chết ở ta để cho ngươi giết người kia học trò trong tay. Cho nên, Diêu Vô Ngân nói. Vậy là ngươi muốn cho ta giết cái đó lão đạo nhân. Vẫn là lão đạo nhân học trò. Liên Công Danh khẽ cau mày. Hắn có chút không hiểu hỏi. Chết chính là sư đệ. Ta nghe ngươi đồng môn tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Các ngươi 3 cái hẳn quan hệ không tệ mới đúng. Hắn chết, ngươi một chút cũng không muốn là hắn trả thù. Diêu Vô Ngân nói, nếu như đại nhân nguyện ý là hắn báo thù nói. Bây giờ có thể nói một chút giá tiền. Liên Công Danh không nhịn được lắc đầu nói. Quả nhiên, các ngươi làm món làm ăn này người, so với ta lòng dạ còn ác hơn. Diêu Vô Ngân không lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy cái này căn bản không cần trò chuyện. Hắn sư đệ chết, quan hắn dám chuyện. Hắn sư đệ bị ai giết, lại quan hắn dám chuyện. Có vài người à luôn là không biết rõ. Người và người quan hệ giữa là một chuyện, làm ăn là một chuyện khác. Nếu như làm ăn và Ân Huệ khuấy ở chung với nhau, làm ăn gì có thể làm tốt. Liên Công Danh sau một hồi trầm mặc tiếp tục nói. Ta gặp ngươi là một nhân tài. Hiện tại có tâm tư cầm ngươi giữ ở bên người dài dùng. Ngươi sư đệ liền một mực đều ở đây là ta làm việc. Hiện tại hắn chết, ngươi có thể bổ hắn thiếu. Dài dùng, Diêu Vô Ngân nói. Ta còn không nhận lấy làm ăn như vậy. Ý ngươi là bao tháng vẫn là bao năm. Liên Công Danh lòng nói ta bao ngươi CMN à. Hắn thở dài. Nếu không phải hiện ở nhân thủ bên người không đủ dùng, lấy hắn thân phận địa vị, hắn cần nếu như vậy phí tâm tốn sức và một cái giang hồ hỗn tử lãng phí miệng lưỡi. Cho nên Liên Công Danh duy trì trong thái độ ôn hòa, cười một tiếng tiếp tục nói. Xem ra ngươi không để ý tới rõ ràng ta ý. Ngươi sư đệ không chỉ là có thể từ ta nơi này bắt được bạc, còn có một phần tiền đồ. Ta vốn là định đem hắn an bài vào phủ nha làm việc. Sau này thì không cần đi mạo hiểm giết người. Ngươi hiểu sao? Ăn mặc quan phục giết người và ăn mặc các ngươi y phục dạ hành giết người không giống nhau. Diêu, Vô Ngân hỏi, giá tiền không giống nhau. Liên Công Danh lòng nói ta con mẹ nó đây là đang cùng như thế nào một cái ngu phê nói chuyện à? Không phải cái ý này. Liên Công Danh nói. Ta ý là ta có thể cho ngươi đứng đắn thân phận. Ngươi có quan phủ thân phận, mặc vào quan phục, ngươi lại giết người cũng sẽ không bị đại sở luật pháp chế cắt. Bởi vì trên mình ngươi quan phục cho ngươi chấp pháp quyền lợi. Ngươi ăn mặc y phục dạ hành giết người là phạm tội. Có thể ngươi ăn mặc quan phục giết người là chấp pháp, hiểu chưa? Diêu Vô Ngân, tiền như nhau sao? Liên Công Danh, ta... Lòng hắn nói nhịn một chút, hắn quả thật cần dùng người. Nhất là hắn cảm giác gần đây đến có người muốn đối với hắn bất lợi. Võ Thân Vương cho hắn nửa tháng thời gian gom góp được 50.000 đá lương thảo tiếp tế. Cái này là không thể nào chuyện. Tiết độ sứ đại nhân bên kia tiếp quản kho lương. Một viên lương thực cũng không thể từ trong kho lương vận đi ra. Cho nên hắn đi nơi nào tìm 50.000 đá lương thảo. Nếu như không có thể tìm được nói, Võ Thân Vương nói không chừng liền sẽ vì vậy mà đối với hắn động thủ. Hắn chỉ là còn không quá xác định, Võ Thân Vương là muốn mạng hắn vẫn là phải chèn ép hắn một tí. Nhưng mà Liên Công Danh chẳng muốn cứ như vậy mất đi trong tay mình hết thảy. Chó nóng này nhảy tường, thỏ nóng này cắn người. Nếu đối phương đều muốn mạng hắn, hắn còn quản ai quan nhi quan lớn nhỏ. Hoặc là nhận mệnh bị người ta cầm nạn giết chết. Nếu là không nhận mệnh, vậy thì bất kể là Võ Thân Vương vẫn là Vũ Thân Vương, bất kể là tiết độ sứ vẫn là cái gì những người khác, liền hợp lại hắn cái cá chết lưới rách. Chẳng qua là chết. Nếu là chết, tại sao không sót lần trước chút chôn theo? Diêu Vô Ngân võ nghệ mạnh, Liên Công Danh tự nhiên biết. Hắn hiện tại cần nhất chính là Diêu Vô Ngân, người như vậy tùy thời có thể tùy chỗ là hắn sử dụng. Nhưng mà Diêu Vô Ngân không như thế cho rằng. Liên Công Danh vậy lười được lại lãng phí miệng lưỡi. Hắn hỏi, như vậy, ngươi gần đây không nên rời khỏi Ký Châu. Vậy không nên đi tiếp người khác làm ăn. Ta cầm ta bên này chuyện giết người đều giao cho ngươi. Ngươi giết một cái ta liền cho một cái tiền. Diêu Vô Ngân sau khi suy nghĩ một chút hỏi, người nhiều sao? Liên Công Danh nói, nhiều, nhiều đếm không hết. Diêu Vô Ngân cuối cùng là vui vẻ, gật đầu một cái, lớn như vậy người bây giờ có thể nói cho ta. Trước hết giết ai? Ngoặc kép chấm chấm, liên tục 3 ngày canh năm đã tiêu hao hết ta tồn bản thảo. Bắt đầu từ ngày mai ta hết sức mỗi ngày giữ canh ba. Bởi vì không có tồn bản thảo liền gặp mặt đối với rất nhiều không xác thực định. Không nhất định mỗi ngày đều có thể đạp đạp thực thực viết ra 3 chương. nhưng ta sẽ cố gắng đáp. Cập nhật thời gian đổi là mỗi ngày sáng sớm một chương, buổi trưa một chương, buổi tối một chương. Mọi người cái khác thời gian không cần các loại. Như vậy thì sẽ không trễ nãi mọi người thời gian. Nếu có chuyện gì trì hoãn cập nhật, ta tận lực trước thời hạn thông báo. Cảm ơn mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.